Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Hắc ám tuyển dụng hội hiện trường. Lâm Bắc Phàm: Nơi này, nhìn qua nơi này, đi ở sân trường trên đường. Lâm Bắc Phàm nghe được một cái thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Võ Thiên Mị cái này yêu tinh. Một bộ học sinh cách ăn mặc đình đình ngọc lập đứng dưới tàng cây, mặt mày cong cong mang theo ý cười, người mặc tử sắc làn váy theo gió khẽ đung đưa, một bộ nguyên lai ngươi ở nơi này năm tháng qua tốt dáng vẻ. Thấy một màn như vậy, Lâm Bắc Phàm tim đập thình thịch, này nữ yêu tinh thay quần áo khác cư nhiên thoạt nhìn như vậy thanh thuần, thật là dễ nhìn. Không chỉ có là Lâm Bắc Phàm, chung quanh rất nhiều nam đồng học cũng tim đập thình thịch. Đổ Thừa không đi len lén nhìn, Lâm Bắc Phàm đi tới, tò mò nói, làm sao ngươi tới nơi này? Bây giờ là tốt nghiệp quý, cũng là tìm việc quý. Giang Nam Đại học hai ngày này cử hành một cái trong trường tuyển dụng hội. Đài truyền hình chúng ta phát triển quá nhanh, phi thường thiếu người, cho nên liền định tới nơi này chiêu một số người. Võ Thiên Mị lời ít mà ý nhiều nói. Lâm Bắc Phàm mắc cỡ, Tinh Quang đài truyền hình xác thực phát triển quá nhanh, mới hơn 3 tháng thời gian liền đã bành trướng gần 10 lần. Đủ loại hạng mục nhau nhau bắt đầu, nhân tài xa xa theo không kịp. Star TV tới cái này tuyển người là phải, liền nho nhỏ một cái tuyển dụng hội cũng không cần làm phiền ngươi Võ tổng đại giá quang lâm. Nghe nói người nào đó ở chỗ này, cho nên ta liền tự tiến cử đến. Võ Thiên Mị mi mục uyển chuyển, tựa như ngậm thu thủy. Lâm Bắc Phàm tâm lý đột, đây là biến tướng thổ lộ sao? Tốt, Võ Thiên Mị, ta coi ngươi là ta lão bà khuê mật, hảo ý đối với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại muốn ngủ ta. Tâm của ngươi thực sự là đại đại xấu, ta là tuyệt sẽ không khuất phục. Thật là quá cực khổ ngươi, buổi tối cho ngươi thêm đồ ăn, khao ngươi, bất quá ta còn muốn khảo thí. Chương trình học tương đối khẩn trương, liền không phụng bồi. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, nói như vậy ngươi muốn vứt bỏ ta, ngươi cái này phụ lòng nam nhân. Võ Thiên Mị ánh mắt lộ vẻ cười, còn mang sát khí, ngươi muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, ta tiểu nam nhân, ta đã cùng lão bà của ngươi, ta hảo khuê mật thông báo qua, muốn mượn ngươi tới dùng 2 ngày, ngươi nếu là không đáp ứng, hừ hừ. Võ Thiên Mị uy hiếp nói, gạt ngươi. Lâm Bắc Phàm không tin, loại chuyện này không phải hẳn là lén lén lút lút sao? Làm cái gì liền chính cung đều biết. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm tiếp một chiếc điện thoại, lão bà hắn đánh tới. Lão công, ngươi bây giờ còn ở Giang Nam Đại học sao? Ở, thật sự là quá tốt. Thiên Mị cái kia yêu tinh đi Giang Nam Đại học tham gia tuyển dụng hội. Ngươi là nơi đó địa đầu xa, chiếu cố thật tốt một lần ta khuê mật, không nên để cho nàng bị người khác khi dễ. Ta còn có việc liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Yêu ngươi yêu yêu đát. Sau đó, điện thoại cúp máy, Lâm Bắc Phàm vẻ mặt mộng bức. Liền nàng còn sợ bị người khi dễ. Nàng không khi dễ người khác thế là tốt rồi. Võ Thiên Mị có chút đắc ý nói, ta không có nói sai đâu. Ngươi nếu là không chiếu cố thật tốt ta, trở về ta liền hướng ngươi lão bà cáo trạng, để cho nàng thật tốt trừng phạt ngươi, nhường ngươi quỳ bàn giặt, nhường ngươi quỳ sầu riêng, nhường ngươi lên không được giường. Hừ, nhanh lên theo ta đi. Nói xong, ôm Lâm Bắc Phàm một chi bả vai đi lên phía trước. Thoạt nhìn phi thường thân mật, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, giống một chỉ to lớn con rối bị lôi kéo đi. Trong lòng tràn đầy nghĩ linh tinh, lão bà, không phải bên ta vô năng, mà là phe địch quá giảo hoạt, liền ngươi đều bị thu mua, ta là lên án không cửa a, ngươi phải tin tưởng ta thanh bạch. hai người dán thật chặt cùng một chỗ, thoạt nhìn như ông trời tác hợp một đôi. Rất nhiều mới vừa xuân tâm nhộn nhạo học sinh lập tức tan nát cõi lòng. Hai người tới Đại học Giang Nam sân vận động, nơi này treo đầy đủ loại tuyển mộ hoành phi, còn có tuyên truyền tập tranh. Phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập, đều là gương mặt trẻ tuổi, đều nhanh đem sân vận động lấp kín, toàn bộ là tới nơi này nhận lời mời bản giáo học sinh. Thấy một màn như vậy, Lâm Bắc Phàm nghĩ đến, nếu như không có một lần kia kỳ ngộ, chỉ sợ 3 năm về sau hắn cũng sẽ giống đám người này một dạng tham gia một lần lại một lần tuyển dụng hội, thẳng đến tìm được hài lòng công tác mới thôi. Một đời bình bình đạm đạm liền đi qua. Chúng ta vị trí tại phía sau cùng, lớn nhất, xinh đẹp nhất, xa hoa nhất cái kia. Võ Thiên Mị chỉ sân vận động phía sau có tinh quang ký hiệu, nhìn lên giống đại võ đài vị trí. Có chút hưng phấn nói, rất nhiều vị trí bên trong, cũng là Star TV đằng sau xếp hàng người nhiều nhất. Này chủ yếu cũng là bởi vì Star TV thực sự quá nổi danh. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian liên tiếp đẩy ra nhiều như vậy sôi động hạng mục. Hơn nữa đều là người trẻ tuổi ưa thích. Ai nấy đều thấy được Star TV tiền đồ rộng lớn. Ai không muốn ở bên trong làm? Bất quá thoạt nhìn cạnh tranh áp lực rất lớn. Bởi vì Star TV coi như nghĩ tuyển người, cũng không thể tuyển nhiều như vậy tân nhân. Nếu như không phải phương diện nào đó siêu quần bạt tụy, không có khả năng tại chỗ tuyển chọn. Xuyên qua thật dài đám người, Võ Thiên Mị lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi đến sau cùng phỏng vấn tịch vị bên trên. Chúng ta người sẽ căn cứ ứng viên lý lịch sơ lược tiến hành bước đầu sàng chọn. Chỉ cần sàng chọn thông qua được sẽ tiến vào phỏng vấn phân đoạn. Đây chỉ là bước đầu phỏng vấn, chủ yếu có tư năng đến phụ trách. Bất quá bây giờ nhiều hơn một cái ngươi. Võ Thiên Mị cười khanh khách nói, phỏng vấn ta không biết a, ta bây giờ còn là một cái sinh viên năm nhất, sắp đi vào năm thứ hai, ở phương diện này rất không có kinh nghiệm, ngươi chính là mời cao minh khác a. Lâm Bắc Phàm giang tay ra bất đắc dĩ nói, kỳ thực liền là muốn trộm lười, muốn phỏng vấn nhiều người như vậy, nhìn xem đều mệt mỏi, hơn nữa là phi thường mệt mỏi. Không có việc gì, kỳ thực thông báo tuyển dụng rất đơn giản, xem ai thuận mắt liền tuyển ai, xem ai khó chịu liền đào thải ai. Dù sao chúng ta trưởng quyền sinh sát, làm sao cao hứng làm sao xử lý. Võ Thiên Mị không có chút nào để ý nói, hắc ám như vậy. Lâm Bắc Phàm chấn kinh, ngươi cho rằng có bao nhiêu quang minh? Suy nghĩ một chút lúc trước, ngươi là làm sao bị nữ vương đại nhân tuyển chọn? Chẳng lẽ dựa vào là tài hoa? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, lời nói này, lại để ta không biết nói gì. Võ Thiên Mị run run cười một tiếng. Đương nhiên hiện tại phát hiện, ngươi không chỉ có một bộ kinh thiên động địa thịnh thế mỹ nhan, còn có đầy mình không chỗ sắp đặt tài hoa. Nữ vương đại nhân thực sự là kiếm lợi lớn. Yêu mị cặp mắt tràn đầy hâm mộ. Nhanh lên a, lại không phỏng vấn liền trời tối. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, cắt đứt Võ Thiên Mị huyễn tưởng, ngươi làm sao bỗng nhiên tích cực như vậy? Võ Thiên Mị khác nói, Lâm Bắc Phàm ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta bị người khác quy tắc ngầm, tâm lý không công bằng, ta cũng muốn quy tắc ngầm người khác, ta muốn trả thù xã hội. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, Võ Thiên Mị thả cái đại bạch nhãn, khó trách nữ vương đại nhân nói ngươi là tên đại bại hoại. Tâm lý đều là xấu. Chỉnh lý trên bàn lý lịch sơ lược tài liệu, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Số 1, Hứa Phong Hoa, đến, ta ở nơi này. Một cái Âu phục cách lĩnh mang theo kính mắt tiểu mập mạp hưng phấn xông lại. Nho nhỏ cặp mắt sáng lên nhìn về phía Võ Thiên Mị cùng Lâm Bắc Phàm. Chủ yếu là nhìn về phía Võ Thiên Mị. Ai bảo Võ Thiên Mị là cái đại mỹ nhân? Võ Thiên Mị ngẩng đầu nhìn một cái. Tuy nhiên lớn lên có chút béo, nhưng là ăn mặc nhân mô cẩu dạng, thoạt nhìn không xấu xí, vẫn được. Lại nghĩ tới Lâm Bắc Phàm mới vừa hào ngôn chí khí. Võ Thiên Mị cười quái dị, đẩy một bên Trầm Mặc Lâm Bắc Phàm, nói: "Người thứ nhất ngươi tới phỏng vấn." Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nói một tiếng tốt, nhìn trước mắt cái này hình thể là hắn gấp hai mập mạp. Gương mặt chất phác trung thực, lập tức cảm thấy thân thiết. "Tiểu Bàn Đôn, trước giới thiệu một chút chính ngươi." Hứa Phong Hoa, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.